Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, Liệt Thiên Quân Đoàn Tham Chiến. Đến đây tham gia thọ yến sở hữu tân khách tựa như người chết chìm bắt lại một cái phao cứu mạng. Cuối cùng, điên cuồng tuôn hướng góc đông nam bên trên một cái kia lỗ hổng bên trong. Đếm không hết người, chật vật không chịu nổi từ lỗ hổng chạy đi. Chu Thường huyết hồng lấy hai mắt nhìn thấy một màn này. Trong lòng khẩn trương, nếu để cho những người này tất cả trốn ra Chu Tiên Thành đi, cái kia Chu gia bí mật liền bảo vệ được, cản bọn họ lại, đưa bọn họ toàn bộ giết. Chu Thường lạc giọng lực kiệt, đối lấy Chu gia hơn 3 vạn tử sĩ điên cuồng gầm lên. Lúc này sở hữu tử sĩ liều mạng hướng về góc đông nam lỗ hổng tập sát mà đi. Mà Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhau nhau áp sát tới, ngưng tụ thành một cái chiến tuyến, đem từng cái nhào lên tử sĩ toàn bộ chém giết tại dưới kiếm ấn. Y những thứ này Chu gia tử sĩ, mặc dù là không có cảm tình cỗ máy giết chóc, tu vi cũng là không sai, nhưng dù sao cùng Thông Thiên kiếm phái áo tím đệ tử so với, vẫn là kém quá nhiều. Bây giờ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu kinh lịch hãn hải yêu quốc máu tanh thanh tẩy, sau đó trở lại Thông Thiên kiếm phái lại dùng đại lượng điểm công hiến hối đoái không ít kiếm pháp cùng chân quý binh khí. Bây giờ toàn lực bạo phát ra, mỗi người cũng có người lấy một địch 100 chi lực. Một kiếm kiếm vô cùng tàn nhẫn từ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu trong tay tuôn ra, đem xông lên tử sĩ từng cái chém giết tại dưới kiếm ấn. Chu Thường ở phía sau nhìn thấy một màn này, tâm thần sốt ruột, chán ngưng trọng. Hắn phát hiện hơn 3 vạn tử sĩ cư nhiên vô pháp đột phá cái này 72 vị kiếm tu ngưng tụ ra chiến tuyến. Phế vật, phế vật, thực sự là một đám phế vật. Hơn 3 vạn người, có thể so với Ly Thiên Vương triều bên trong một chi cỡ nhỏ quân đội. Thậm chí ngay cả cái này 72 người đều thu thập không. Chu Thường giống giận nói liên tu, hầu ra, nhường Liệt Thiên quân đoàn lên đi. Chu Thường tâm thần khẩn trương, đối lấy Liệt Thiên quân hầu nói rằng. Liệt Thiên quân hầu lúc này sắc mặt trầm xuống, im lặng không lên tiếng, trầm tư một chút. Chu Thường nhìn thấy Liệt Thiên quân hầu còn có nghi ngờ, lúc này nói rằng, hầu gia, nếu là ta Chu gia diệt, vậy ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Những năm gần đây Chu gia ta phân cho ngươi tốt chỗ, chẳng lẽ còn thiếu sao? Ong ong. Liệt Thiên quân hầu nghe thấy Chu Thường câu nói này, sắc mặt chút ngưng, một tia sát ý xẹt qua hư không. Liệt Thiên quân hầu lạnh lùng nhìn lấy Chu Thường, nói rằng, Chu gia chủ, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tại hạ không dám, chỉ là thiện ý nhắc nhở. Chu Thường lạnh lùng nói rằng. Liệt Thiên quân hầu lúc này đứng dậy, nhìn về phía trong chiến trường. Bản hầu đến từ lúc đã nói qua, chịu quý phi nương nương nhờ vả. Hôm nay bản hầu đến, cái kia Chu gia sự tình, bản hầu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liệt Thiên quân hầu thân hình thoát một cái, hắn nguyên bản người mặc mạng long trường bào đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà nhanh chóng thay một thân ám kim sắc trọng giáp. Tay cầm một thanh tối kim sắc trường thương, đây cũng là Liệt Thiên quân đoàn đặc biệt có, Liệt Thiên chiến giáp cùng Liệt Thiên thương. Chính là áp dụng Ly Thiên Vương triều bên trong đặc biệt có thần thiết chú tạo mà thành. Chiến giáp người sở hữu cường đại sức phòng ngự, bình thường cực võ linh khí đều khó phá vỡ khôi giáp, mà Liệt Thiên thương uy năng càng là kinh người. Cũng chính là có Liệt Thiên chiến giáp cùng Liệt Thiên thương tồn tại, này mới khiến Liệt Thiên quân đoàn trở thành Ly Thiên Vương triều trong tay vương bài quân đoàn một trong. Liệt Thiên Quân đoàn, Liệt Thiên Quân hầu đứng lên về sau, vung cánh tay hô lên, rầm rầm rầm rầm, lập tức tại Chu gia bốn phương tám hướng truyền đến một mảnh chỉnh tề bước chân thanh âm. Nếu người bên ngoài lúc này cẩn thận nghe, những thứ này bước chân thanh âm hùng hậu mạnh mẽ, chỉnh tề không gì sánh được, giống như là có mấy vạn người bọn hắn mỗi một bước đều đạp ở một cái tần suất bên trên. Lúc này, một đám người mặc Liệt Thiên chiến giáp cùng tay cầm Liệt Thiên thương tướng sĩ, đem toàn bộ Chu gia vây chật như nêm cối. Đừng nói là ma tước không bay ra được, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Tại, một đám tướng sĩ vây quanh Chu gia sau đó, nhất tề hô lớn, Liệt Thiên Quân hầu đem trường thương nhất chỉ hướng Đông Phương Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Trừ Chu gia võ giả ở ngoài, còn lại người, không chừa một múng. Sát sát sát, từng cái Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ gào thét một tiếng. Trường thương đưa ngang một cái, đối lấy góc đông nam hung mạnh đâm mà đi. Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ đánh tới, đây chính là so Chu gia tử sĩ cường đại quá nhiều. Không nói đến trên người bọn họ Liệt Thiên chiến giáp cùng Liệt Thiên thương, coi như là bọn hắn quanh năm trên chiến trường chém giết kinh nghiệm, cùng phối hợp lẫn nhau ăn ý, cũng đủ để lấy nhiều thắng ít. Huống hồ Liệt Thiên Quân hầu lúc này còn mang theo tiếp cận có 10 vạn người khủng bố tướng sĩ đi tới Chu Tiên Thành. Một khi khai chiến, đừng nói Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, coi như là chỗ này Chu Tiên Thành đều có thể đơn giản san bằng. Niếp Hùng cùng Trác Liên đám người nhìn thấy Liệt Thiên Quân đoàn tham chiến, lúc này giận dữ hết: Liệt Thiên Quân hầu, ngươi thật là Ly Thiên Vương triều cắt đất Phong Vương Quân hầu. Lúc này nghe thấy Chu Thường lời nói, lẽ nào ngươi còn nguyện ý vì hắn bán mạng? Liệt Thiên Quân hầu cười lạnh nói: Vì sao không thể? Niếp Hùng lạnh lùng nói: Ly Thiên Vương triều đế quân thực sự là lái đi mắt, làm sao nuôi ngươi một cái như vậy bạch nhãn lang. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng: Đừng nói, bọn hắn nguyên bổn chính là cá mè một lứa, lẽ nào các ngươi cho rằng Chu Bích có thể trở thành là Ly Thiên Vương triều đế quân sủng phi, thực sự là nàng thiên sinh lệ chất sao? Chớ ngu, Chu Bích mặc dù có thể đi tới quý phi vị trí, cái kia nhất định là tại trong đế đô có người giúp nàng. Cái này nhân loại, khả năng chính là Liệt Thiên Quân hầu. Lâm Bạch từ tốn nói: Không chỉ là Chu Bích, còn có Chu Lỗi vị này thiếu kiếm tôn. Nếu không có người giúp hắn, Chu Lỗi năng lực có thể ngồi không lên thiếu kiếm tôn chi vị. Niếp Hùng, nhường các sư huynh đệ không muốn cùng Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ làm nhiều vướng víu. Lâm Bạch lập tức nói rằng: Lúc này, càng ngày càng nhiều tân khách từ lỗ hổng chạy đi. Đa tạ Đông Phương huynh, đa tạ Đông Phương tiểu hữu, đa tạ Thông Thiên kiếm phái. Từng cái chạy ra Phong Thiên đại trận tân khách, nhao nhao cảm kích nói rằng: Rất nhanh, nửa canh giờ liền đi qua, cái kia bị Lâm Bạch mạnh mẽ xé toạc ra lỗ hổng cũng dần dần khép lại. Mà giờ khắc này Chu gia bên trong trạch viện, tại cũng không có bất kỳ tân khách lưu lại người, chỉ có Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Chu Thường nhìn thấy sở hữu tân khách đều chạy ra Phong Thiên đại trận bên ngoài đi, nhất thời kinh hô: Chạy đi người, cũng không thể buông tha. Hầu gia, ta minh bạch, để bọn hắn còn sống đơn giản chính là tiễn chúng ta sinh lộ. May mà ta giấu, an bài 5 vạn người tại Chu Tiên Thành bên trong, chỉ đem 5 vạn người vào Phong Thiên đại trận. Bằng không lời nói, hôm nay khiến cái này người chạy ra Phong Thiên đại trận, vẫn thật là để bọn hắn chạy đi. Liệt Thiên Quân Hầu ánh mắt lạnh lẽo, xuất ra truyền âm phù, truyền lệnh nói: Trương Đô Úy, ngươi lập tức mang theo 50.000 nhân mã, tiến vào Chu Tiên Thành bên trong, đem chạy đi tân khách toàn bộ chém giết, thà giết lầm 1.000, không thể buông tha một cái. Liệt Thiên Quân Hầu lập tức nói rằng: Đúng, tuân mệnh. Cái kia họ Trương Đô Úy tiếp nhận quân lệnh, lúc này đối lấy Liệt Thiên Quân Hầu thi lễ, sau đó mang theo hơn 50.000 vị Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ, liền tại Phong Thiên Đại Trận ở ngoài, bắt đầu tàn sát các tân khách. A a a a, một mảnh kêu thê lương thảm thiết từ Phong Thiên Đại Trận ở ngoài truyền ra. Sở hữu chạy đi tân khách, lần nữa đụng phải Liệt Thiên Quân đoàn tập sát. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.